Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 1076. Tê liệt Los Angeles phi trường. Bởi vì cái gọi là phong thủy luôn lưu truyền, hiện tại đến nhà ta, Warner Bros nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngay tại hơn nửa năm trước, bọn hắn vẫn còn ở nhìn có chút hả hê quan sát, bởi vì Diệp Thu đóng vai sát nhân ma nhân vật mà bị đám dân mạng pháo oanh vây công Metro-Goldwyn-Mayer. Kết quả không nghĩ tới lần này vậy mà đến phiên chính bọn hắn tương đương. Theo sáng sớm bắt đầu, công ty website giữ gìn nhân viên liền càng không ngừng tới báo cáo nói công ty website bị không rõ nhân vật, thế lực không rõ công kích. Công ty website game đã lâm vào tê liệt, thậm chí nếu không có người xem thời cơ được nhanh, trực tiếp cắt đứt ngoài công ty lưới lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả công ty nội bộ công viết văn kiện đều muốn tiết lộ. Đối mặt loại tình huống này, Warner Bros. Một phương diện lập tức mời mạng lưới phòng ngự công ty tới trợ giúp trọng kiến công ty website game Firewall, một mặt khác vội vàng liên hệ Diệp. Hy vọng hắn có thể ở trên mạng hô hào thoáng một phát, để cho cái kia hơn 100 triệu cái gạch dưới fan tỉnh táo một điểm. Chỉ là, lúc này Diệp Thu sớm đã ngồi ở tiến về Los Angeles trên máy bay. Với lại bởi vì đoạn thời gian trước bế quan phỏng đoán tiểu sửu tâm lý trạng thái, Diệp Thu toàn bộ thân thể cùng tinh thần trạng thái đều thuộc về cực kỳ mệt mỏi tình huống. Cho nên vừa lên phi cơ liền nằm ngáy o. Kết quả là, Warner Bros. Liên lạc nửa ngày đều không năng lượng liên lạc được Diệp Thu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng lưới phòng ngự công ty phái tới trước công tác nhân viên cùng những cái kia không biết từ nơi nào nhô ra hacker, những cao thủ tại bọn họ server trên triển khai giao tranh nghịch liệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm. Chí ít vẫn là tại chính thức microblog trên ban bố thứ nhất thông báo, biểu thị cái này kịch bản nhân vật lựa chọn cũng là Christopher cùng Diệp Thu tự hành thương lượng quyết định, bọn hắn bất quá chỉ là đầu khoản tiền đi qua. Bọn họ ngụ ý chính là cái này nồi là lão khác, các ngươi đừng đến tìm ta a. Nhưng là đám dân mạng nơi nào sẽ phản ứng đến hắn nhóm cái này thông báo a. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Hollywood truyền hình điện ảnh công ty luôn cố chấp. Cái quái gì chủ giác, vai phụ, còn không phải bọn hắn định đoạt. Cái quái gì đạo diễn, soạn giả, tại bọn họ trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Nói đi thì nói lại, trên thực tế, toàn cầu đám dân mạng, nhất là Mỹ đế đám dân mạng luôn luôn đều không quen nhìn những này Hollywood truyền hình điện ảnh công ty. Những này hoàn toàn do tư bản lực lượng nắm trong tay công ty trong quá khứ trong hơn 10 năm xác. Thực là đẹp đế truyền hình điện ảnh nghiệp phát triển làm ra trọng yếu cống hiến. Nhưng là cũng làm ra không ít để cho Mỹ đế dân chúng chán ghét sự tình đến. Bởi vậy, Diệp Thu sự kiện lần này có thể tính làm là trong lòng bọn họ tích lũy cảm xúc tiêu cực một lần. Tổng bạo phát, thực ra coi như không phải lần này. Chờ sau đó một lần thời điểm vẫn như cũ sẽ còn xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là Warner Bros. Vận khí kém, vừa vặn đụng phải. Chờ đến Diệp Thu khi tỉnh lại, bên tai vừa vặn truyền đến thừa vụ nhân viên thanh âm êm ái. Thu điện hạ, phi cơ lập tức hạ xuống. Ồ, Diệp Thu nghe xong, tinh thần hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia dưới đáy một mảnh xanh biếc nông điền nhất thời đập vào mi mắt. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, phi cơ nhẹ nhàng nói chấn động liền bắt đầu xuống trượt. Mấy phút đồng hồ sau, phi cơ vững vàng đứng tại trên bãi đáp máy bay. Chờ đến cửa máy bay mở ra, Diệp Thu tại thừa vụ nhân viên vây quanh đi ra cabin. Chỉ là mới ra cabin, Diệp Thu liền nhìn thấy phía dưới đứng một loạt Âu phục, đầu tóc vàng mắt xanh Mỹ đế người, William tiên sinh. Diệp Thu nhận ra mấy người này, cũng là Los Angeles phi trường lãnh đạo cấp cao. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Sẽ không phải là đặc biệt tới đón tiếp ta à? Diệp Thu mở câu trò đùa. Lần trước bởi vì Metro-Goldwyn-Mayer cử hành tiệc tối, Diệp Thu cùng cỡ nào vị trí Los Angeles thượng tầng nhân vật nổi tiếng thiết lập liên hệ. Ngoại trừ danh xưng Los Angeles nhà giàu nhất Smith bên ngoài, mấy vị này Los Angeles phi trường cao tầng cũng là trong đó mấy vị. Ha ha, Diệp, đối với của ngươi đại giá quang lâm, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Đối mặt Diệp Thu trò đùa, Los Angeles phi trường người phụ trách lúc này cười ha ha một tiếng. Tiến lên cùng Diệp Thu nhiệt tình ôm một cái. Tuy nhiên a, lần này chúng ta là đến nhờ ngươi một việc. Sự tình gì a? Nhìn xem mấy vị này cao tầng trên mặt ẩn ẩn để lộ ra một tia lo lắng. Diệp Thu không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Người phụ trách nói ra. Chúng ta phi trường trước mắt thuộc về trạng thái tê liệt. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ giải quyết. Phi trường tê liệt. Diệp Thu nháy mắt một cái. Gương mặt mờ mịt. Cái này các ngươi hẳn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới đi. Ta một chưa từng học qua quản lý học, hay không có bất kỳ cái gì liên quan tới phi trường duy trì kinh nghiệm. Ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngoặc kép chấm, cầu báp, chuyện này ngươi thật đúng là giúp được việc, với lại phi ngươi không thể. Người phụ trách cười khổ một tiếng, cuối cùng nói ra nguyên nhân. Ngay tại 10 giờ trước, ngươi đến Los Angeles tin tức bị lộ ra ở trên mạng lưới. Kết quả của ngươi đó bang đến từ cả nước, thậm chí các nơi trên thế giới đám fan hâm mộ tất cả đều chạy đến tới phi trường. Hiện tại trong phi trường bên ngoài tụ trí ít 3 vạn tên của ngươi fan. Toàn bộ phi trường trật tự hoàn toàn bị phá hủy. Cái quái gì? 3 vạn tên? Diệp Thu nghe xong, không khỏi hơi hơi trợn to hai mắt. Đây vẫn chỉ là bảo thủ sổ tự. Người phụ trách cười khổ nói. Theo cảnh sát giao thông chi nhánh lộ ra, theo toàn quốc đường cái lưới lưu lượng đến đo lường tính toán. Chí ít còn có mấy chục vạn lưu lượng đang tại chạy về đằng này. Bọn hắn đoán chừng một đợt này người đều là fan của ngươi tơ tằm. Ngoặc kép chấm chấm, phía sau liền mấy tên phi trường cao tầng cũng là hung hăng cười khổ. Làm Los Angeles phi trường cao tầng. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua thế giới lưu hành cự tinh nhân khí cùng fan nhận điện thoại lúc náo nhiệt tràng diện, nhưng là náo nhiệt thành giống Diệp Thu dạng này đem toàn bộ phi trường đều cho trận tê liệt. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, hiện tại sở hữu fan đều tụ ở một chỗ, liền đợi đến năng lượng gặp mặt ngài một lần, nếu như ngài không đi ra gặp bọn họ một mặt, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Diệp Thu minh bạch, tại dạng này trường hợp phía dưới, nếu như mình đường không có mặt, như vậy những này ngàn dặm xa xôi đường xa tới đám fan hâm mộ sợ rằng sẽ không kìm chế được nỗi. Nòng, nếu như lúc này có người mà thôi kích động một cái, như vậy thì rất có thể sẽ phát sinh ác tính quần thể sự kiện. Ta đã biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu, ngươi dẫn đường đi. Ta tùy các ngươi đi gặp hắn một chút nhóm chính là Thu Điện Hạ. Đúng lúc này, một bên thiếp thân hộ vệ Long Nhất bất thình lình chặn lại nói. Dạng này quá nguy hiểm. Hiện trường người nhiều như vậy. Nếu như ngươi xuất hiện dẫn đến bọn họ tâm tình kích động lên. Như vậy còn có thể sẽ xảy ra bất trắc. Diệp Thu nghe xong, không khỏi nhíu mày một cái. Bởi vì Long Nhất nói, cũng là sự thật, vậy làm sao bây giờ đâu? Có, nghĩ một lát, Diệp Thu nhãn tình sáng lên, bất thình lình có chủ ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.